Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 113.031, thân ảnh quen thuộc. Gác sách, còn vấn tâm bị mắng giúp ở đây trong không dám di chuyển. Ta không có suy nghĩ nhiều như vậy. Sở Thiên một khóe miệng co quắp di chuyển, thật vất vả đem đầy ngập lửa giận cho thu, lời nói thấm thía. Vấn tâm, người biết, rất nhiều người đều nói. Kiếm tu quang khí lực lớn trí tuệ không phát triển. Vấn tâm không dám lên tiếng. Trước đây ta không được tin tưởng. Bất quá gặp lại ngươi, ta, lẫn nhau, tin. Nghiến răng nghiến lợi sau khi nói xong mặt bốn chữ, Sở Thiên vừa quát nói. Đi ra ngoài cho ta, gọi Tiêu sư huynh vào đến giúp đỡ thu thập tàn cục. Sở sư huynh, vấn tâm cẩn thận kéo ống tay áo của hắn. Nếu như ta hiện tại đi ra ngoài, Tiêu sư huynh sẽ nổi giận. Ha ha, mắc mớ gì tới hắn, Sở Thiên một bất vi sở động, ta biết sai, cho ta một cơ hội, Sở Thiên một ngạch thượng thanh gân co rúm, lập tức cho ta, người cuối cùng cút chữ không nói ra, vấn tâm, hoạch, một cái không thấy tăm hơi, người người đều nói, Tiêu sư huynh là trên thật cung ngoại trừ kiếm tôn bên ngoài nhất uy nghiêm người, có thể vấn tâm cảm thấy, cùng Sở sư huynh so với, Tiêu sư huynh vẫn là rất mềm lòng, cùng với bị Sở sư huynh mắng. Còn không bằng ngoan ngoãn đi tìm Tiêu sư huynh nhận tội. Thuận tiện cùng Tiêu sư huynh nộp hồ sơ một cái. Cái nữ đệ tử, nàng trước dự định. Linh Ngọc hoàn toàn không biết. Bởi vì nàng quan hệ, Bắc Cực Thượng Chân Cung suýt chút nữa bắt đầu nội chiến. Giết hết một chuỗi kiếm bia ngắm. Nàng giống như Chu Nhược Cần hai người giúp ở trong góc. Đàng hoàng từng bước giết. Mỗi bên giết 5-6 cái. Thanh Đô Sơn kiếm bia ngắm cơ bản bị thanh không. Chu sư huynh, chúng ta có muốn hay không đi ra bên ngoài đoạt vài cái? Linh Ngọc hỏi, nếu như không được đi ra bên ngoài đoạt kiếm bia ngắm, vậy cũng chỉ có thể ngồi xổm cái này đờ ra. Chu Nhược Cần hỏi, Lạc sư muội, ngươi lần này báo danh khảo hạch là muốn tận lực khiêu chiến chính mình, còn là thông qua là tốt rồi. Linh Ngọc có không yên lòng, theo lý thuyết, thân làm kiếm tu, khiêu chiến chính mình mới là trọng yếu nhất, thế nhưng nàng mà nói. Vào trên thật cung chỉ có trọng yếu. Ta nói thật, ta chỉ cần có thể vào trên thật cung là được. Chu Nhược Cẩn nói, ếch, Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Về sau còn rất nhiều cơ hội khiêu chiến, vào trên thật cung nhưng không dễ dàng. Nghe hắn nói như vậy, Linh Ngọc thở phào. Ta cũng là, vậy là tốt rồi. Chu Nhược Cẩn trên mặt trồi lên nụ cười thản nhiên. Hai người nhìn kỹ liếc mắt, có loại cùng nhau làm chuyện xấu vi diệu cảm giác. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Nếu nói ra, Linh Ngọc cũng liền thản nhiên. Chu Nhược Cẩn nói, bọn họ hiện tại giành được một đoàn loạn. Chúng ta đã có đầy đủ tích phân. Tốt nhất không nên khuấy đi vào. Hoặc là tìm một chỗ bàng quan. Hoặc là đi xa một chút, giết chút cây cỏ yêu thú kiếm tích phân. Linh Ngọc ngẫm lại, đến khi Thanh Đô núi không được loạn như vậy, chúng ta còn phải tiếp tục khiêu chiến người khác. Kiếm điểm tích phân, cứ như vậy. Tốt nhất vẫn là biệt ly quá xa. Ân, Chu Nhược Cần cũng nghĩ như vậy. Ngược lại chúng ta tích phân đã đủ nhiều. Cây cỏ yêu thú tích phân lại không nhiều lắm. Ở phụ cận tìm một chỗ cất giấu là được. Hai người nghị định, Chu Nhược Cần đề nghị đi Thanh Đô Yamamoto xem. Bản quan bên trong, có mấy người lợi hại nhất kiếm bia ngắm. Thực lực cùng phía ngoài không giống nhau lắm. Thông thường cần nhờ luân gian mới có thể giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, hiện nay hẳn không có người di chuyển này kiếm bia ngắm. Bởi vì bây giờ còn tìm không tề nhân tay, cho nên, bản quan hiện tại ngược lại là người ít nhất, phía ngoài kiếm bia ngắm toàn bộ giết sạch, mọi người chỉ có tụ vào trong quan đầu đi. Chúng ta ở bên ngoài, cỏ mục thổ thạch đều có thể hóa hình ra kiếm khí, nhưng bản quan là tuyệt an toàn. Chu Nhược Cần như thế cùng Linh Ngọc giải thích. Nơi đó kiếm bia ngắm lợi hại đến mức muốn chết, nếu như vật chết cũng sẽ hóa kiếm khí, không phải muốn chết sao? Hai người len lén chạy vào bản quan. Linh Ngọc nơi đây nhưng lại rất quen, ở thanh tác ký ức trong không gian đã gặp. Gì, có người? Chu Nhược Cần dừng bước lại. Linh Ngọc theo Chu Nhược Cần chỉ nhìn lại, chỉ thấy chủ điện bên kia, kiếm quang mơ hồ, tử khí bốc hơi, đã có người đang động tay. Chu Nhược Cần thất kinh. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có người không biết tình huống? Coi như không biết tình huống, chứng kiến này kiếm bia ngắm, cũng biết chính mình đấu không lại. Linh Ngọc chứng kiến kia kiếm quang, không hiểu hiện lên quen thuộc. Chúng ta đi nhìn, Chu Nhược Cần vội vàng theo sau. Hai người tìm cây nhảy tới, nhìn xa xa. Bên kia ở chủ điện trên đỉnh ra tay, khắp nơi đều là kiếm quang, căn bản xem không thanh nhân. Chu Nhược Cần càng xem càng là giật mình. Người này chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi A, kiếm thuật rất lợi hại. Lại xem một hồi, không khỏi hoài nghi, như thế tinh thuần tử khí, chẳng lẽ là bản quan người trong không thể A, bản quan người trong, làm sao sẽ tiến đến theo chúng ta đoạt danh ngạch. Linh Ngọc chứng kiến kia kiếm quang, lúc đầu hoài nghi là từ nghịch, xem như thế một hồi, lại cảm thấy không phải. Chiến đấu thủ pháp rất thuộc, những kiếm khí kia cũng rất quen biết, nhưng kiếm chiêu cùng từ nghịch so sánh với, có điều khác biệt. Từ nghịch kiếm thuật là từ Dĩnh chính tông truyền thừa, cùng trên thật cung kiếm tu không có sai biệt, tương tự cũng không kỳ quái. Đang nghĩ ngợi, nàng chợt phát hiện cái gì, cúi đầu vừa nhìn, một chỉ không biết từ đâu tới toàn thân xám trắng con chuột, leo lên cây, ở Linh Ngọc chân bên nhún nhún. Linh Ngọc ngây người một cái, yên lặng thấp kém thân, hướng cái này con chuột vươn tay. Con chuột này lại gần, ở trên tay nàng ngửi ngửi, sau đó nhẹ nhàng nhảy. Nhảy lên cánh tay của nàng. Đây là cái gì? Chu Nhược Cần chứng kiến. Lạc sư muội tiểu tâm, tiểu thanh đô trong không có chân thật linh thú. Linh Ngọc đã ôm lấy lão kia chuột, nhẹ nhàng sờ sờ trên người nó da lông. Màu xám trắng da lông, du quang thủy hoạt, thoạt nhìn nó sinh sống tốt. Linh Ngọc tâm tình rất phức tạp. Nếu mỏ chuột ở chỗ này, từ nghịch cũng ở nơi đây. Người kia chính là từ nghịch sao? Nàng bây giờ hình dáng tướng mạo bất đồng, khí tức cũng bất đồng, không nghĩ tới mỏ chuột lại nhận ra nàng tới. Như vậy, từ nghịch có phải hay không cũng có thể nhận ra nàng tới? Linh Ngọc ngực thẳng thắn nhảy dựng lên, đã hy vọng hắn nhận ra, lại hy vọng hắn không nhận ra. Nếu như hắn hiện tại nhận ra, vạn nhất ở phía trên thật công nhân phát hiện. Gì, con chuột này chẳng lẽ là của người khác linh sùng? Chu Nhược Cần mới phát hiện không được. Linh Ngọc kéo ra một cái cười. Chu sư huynh, lúc này liền có một cái cơ hội tốt, chúng ta có muốn hay không đổi một cái kế hoạch? Chu Nhược Cần nhìn về phía nàng, không có hiểu. Linh Ngọc chỉ chủ điện bên kia, bên ngoài rất loạn, không có ai tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã có người cùng bên kia kiếm bia ngắm nộp lên tay, chúng ta đi hỗ trợ, ngươi nói thế nào người biết sẽ không tiếp nhận? Chu Nhược Cần nhãn tình sáng lên. Lập tức lại do dự, nhưng bản quan bên trong, người, rất lợi hại, chúng ta chưa chắc đánh thắng được, người nọ một người cũng dám, vì sao chúng ta không thử một chút đây? Ngược lại chúng ta tích phân đã quá, không phải sao? Linh Ngọc hướng dẫn, cái này, nếu như chúng ta đánh không lại, chạy chính là, sẽ không tổn thất tích phân. Vạn nhất sát, tích phân phải rất cao a. Chu Nhược Cần không tự chủ gật đầu. Thành đồ núi mấy cái này kiếm bia ngắm. Tích phân cao đến quá đáng, có người nói tham dự đánh chết người, đều có thể được mấy nghìn tích phân, trong đó xuất lực nhiều. Kiếm thuật đạt được công nhận, nói không chừng có hơn vạn tích phân. Lấy hắn cùng Linh Ngọc tích phân, chỉ cần có thể đánh chết một cái, lần nữa hơn vạn tích phân. Lần này khảo hạch cơ bản liền ổn, nhất là hắn, nói không chừng có cơ hội lấy được đệ nhất. Nếu như được đệ nhất, hắn tiến nhập bản tông. Định có thể bái một cái tốt sư phụ. Chu Nhược Cần tâm động, Linh Ngọc lại thêm một câu. Tuy nói tích phân cao giả trúng cử, có thể bí cảnh cũng hữu kiếm quân đi theo. Người khác ở bên ngoài khoảnh khắc chút tôm tép nhỏ bé. Chúng ta ở bên trong đem đầu to chích, nói không chừng có thể có được kiếm quân nhóm lọt mắt xanh. Tốt, Chu Nhược Cần vỗ tay một cái. Vậy thì làm như vậy, Chu Nhược Cần xuất thân Hạo Bắc kiếm tông, tuổi còn trẻ. Thì có luyện hư trung kỳ tu vi. Không có khả năng không có một chút tranh cường háo thắng tâm tư. Chỉ bất quá, hắn bởi vì phía trước ba lần thất bại từng trải, chuyến này quá phận tiểu tâm. Bây giờ bị Linh Ngọc vừa nói như vậy, thắng chúng mùa lớn, thua cũng không nhất định trả giá cả cao bao nhiêu. Lại có cái gì phải sợ? Đây mới vừa nói xong, bên kia kiếm quang lớn bạo nổ, một đạo kiếm ảnh nhanh chóng ảm đạm xuống. Chu Nhược Cần thất kinh, người nọ dĩ nhiên giết một cái, đây chính là bản quan kiếm bia ngắm A, mỗi một con thực lực, đều là bản cảnh giới mạnh nhất. Hơn nữa, hắn còn bị ba cái vây công, có thể chống đỡ tiếp liền không dễ dàng. Chúng ta nhanh đi, Linh Ngọc thúc giục, người này mạnh như vậy, có chúng ta gia nhập vào, còn dư lại hai cái không nói chơi. Chu Nhược Cần liên tục gật đầu. Không sai, trắng để tiện nghi, không chiếm phí cơ hội. Hai người nhún người nhảy lên, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở chủ điện trong phạm vi. Linh Ngọc không chút do dự một kiếm chém ra, đem một người trong đó kiếm bia ngắm kiếm khí tách ra. Mà Chu Nhược Cần, Hạo Nguyệt mọc lên, kiếm hoàn một bộ, cùng Linh Ngọc phối hợp vừa vặn. Người nọ dừng một cái, Chu Nhược Cần thấy rõ người kia dáng dấp, hô, vị sư huynh này, không ngại chúng ta xuất thủ giúp một tay a. Tử y nhân không có nói tiếp, kiếm quang tụ lại, chuyên chú trả một cái khác kiếm bia ngắm. Linh Ngọc chứng kiến thân ảnh quen thuộc, mạnh mẽ đè xuống trong lòng phập phồng. Không nghĩ tới tái kiến sẽ là như thế một phen tình cảnh. Nàng bị mang hồi đan tiêu xem, lại trốn tới, bất đắc dĩ thay đổi hóa hình nhện cùng khí tức. Mà hắn, dáng vẻ mặc dù không có đại biến, khí tức cũng có chỗ bất đồng. Rõ ràng lúc này đây phân biệt không tính là lâu lắm, nhưng nàng lại cảm thấy, dường như qua rất nhiều năm, dường như đã có mấy đời. Bởi vì nàng không còn là Trình Linh Ngọc bộ dạng, mà hắn cũng cùng từ nghịch không giống nhau lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc sư muội tiểu tâm, Chu Nhược Cần tiếng la sợ trở về Linh Ngọc tinh thần. Nàng về đỡ không được kịp thời, một đạo kiếm khí xẹt qua, trên cánh tay tiên huyết vẫy ra. Lạc sư muội, chúng nó rất lợi hại, ngươi đừng phân thần. Chu Nhược Cần thanh âm mang một chút cảnh cáo, Linh Ngọc mới vừa biểu hiện rất không hài lòng. Linh Ngọc thu hồi cảm nghĩ trong đầu tinh thần, đáp. Biết, ta biết cẩn thận, những thứ này kiếm bia ngắm quả nhiên lợi hại, nói là cuộc đời ít thấy cũng không quá đáng. Linh Ngọc kiếm thuật xuống khổ công, so với Bắc Cực Thượng Chân Cung đệ tử, còn muốn hơi mạnh một ít. Nhưng mà nàng dù sao bản chất là pháp tu, tại kiếm thuật lên tạo nghệ, không còn cách nào cùng từ nghịch cái này Tử Dĩnh chuyển thế so sánh với. Nàng nhanh chóng ước định một cái, nếu như chỉ bằng vào một mình nàng, muốn giết chết mấy cái này kiếm bia ngắm, cơ hồ không có khả năng. Nếu như có thể dùng tiên sách nói, nhưng lại có vài phần khả năng. Bất quá, giết một thứ đại khái liền phải chạy trốn. Thì ra từ nghịch đã mạnh đến trình độ này sao, liền ở chia tay lần trước trước. Kiếm thuật của hắn cũng không có mạnh như vậy, thực lực của hai người cũng liền ở sàn sàn như nhau gian. Trên người hắn đã có Tử Dĩnh cái bóng, trong đầu đột nhiên vang lên không nói thành âm. Linh Ngọc một bên cùng kiếm bia ngắm Chu Toàn, một bên buồn bực nói. Không nói, ngươi muốn hủ chết ta sao? Nàng đánh thẳng rất, không nói rên một tiếng. Ta là đang nhắc nhở ngươi. Hắn bỗng nhiên dừng lại, không cam lòng nói. Ta dám khẳng định, hắn đã tiếp thu bộ phận Tử Dĩnh ký ức, nếu không. Kiếm thuật không thể nào mạnh như vậy. Ngươi bây giờ không sánh bằng hắn, ai bảo ngươi không muốn tiếp thu chủ nhân đời trước. Ai cần ngươi lo, Linh Ngọc cắt đứt lời của hắn. Cầm miệng cho ta hiện tại bận. Quát bảo ngưng lại không nói, trong lòng lại nhịn không được chua xót. Linh Ngọc biết không nói không có nói quàng, từ nghịch kiếm thuật không nên mạnh như vậy. Bọn họ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, từ nghịch nên là hình dáng gì, ai cũng không thể so nàng rõ ràng. Hắn rốt cuộc là bị cưỡng bách, vẫn là. Linh Ngọc đột nhiên không dám nghĩ tới, trên bầu trời, Bạch Vân trên, Tiêu Dục xem một lúc lâu. Tính, không cần phải xen vào, cứ như vậy a, Sở Thiên một đạo. Tiêu sư huynh, đều loạn thành như vậy, thực sự không cần phải xen vào sao? Tiêu Dục phất tay một cái, ngược lại kiếm tôn đã tìm được biện pháp, những người khác chúng ta quản cái gì coi như lậu thiên tài gì, còn có lần sau cơ hội. Trên thật cung mà nói, thiên tài gì gì đó, không bao giờ thiếu. Trăm năm một chọn, chỉ cần thực lực quá mạnh, tổng có thành công thời điểm. Nếu là bởi vì một lần thất bại liền không tham gia, loại này đệ tử tu cũng vô dụng. Hai người đem Bạch Vân đứng ở bàn quan bầu trời, quan sát mặt chiến đấu. Gì, lại có hai người tới, tại sao là bọn họ? Hai người chăm miệng một lời, Tiêu Dục nhìn về phía nhà mình sư đệ, bọn họ, chính là bọn họ khiến cho một đoàn loạn. Sở Thiên chỉ một cái lấy Linh Ngọc hai cái. A hát, Tiêu Dục sờ sờ râu mép, vấn tâm nói nàng muốn thu cái này nữ đệ tử, thực lực ngược lại không tệ. Hiện tại nhắc tới vấn tâm, Sở Thiên một gần, khóe miệng co giật, rất muốn đánh người. Nhìn một chút, Sở Thiên một đột nhiên nói, Tiêu sư huynh, ngươi có cảm giác hay không, cái này nữ đệ tử có điểm là lạ. Là lạ sư đệ ngươi là có ý gì? Tiêu Dục không biết ý tứ của hắn. Sở Thiên một cau mày, suy tư một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nói rõ ràng, luôn cảm thấy kiếm thuật của nàng có điểm lạ. Tiêu Dục chăm chú nhìn một hồi, cũng nhíu mày lại. Không sai, quả thật có chút quái. Ngược lại không phải là nói nàng kiếm thuật có chỗ nào không tốt, mà là, lấy như vậy kiếm thuật, chiến đấu thói quen hẳn rất thuần thục chỉ có. Thế nhưng từ quan sát kỹ, lại có thể phát hiện của nàng một ít cử động hơi ngại đông cứng. Loại cảm giác này, tu vi không đủ, hoặc là kiếm thuật nghiên cứu không sâu, nhất định không nhìn ra. Bọn họ những thứ này tại kiếm thuật trong ngâm, dâm, nhiều năm người, trong lòng rất rõ ràng, có chút thói quen là ngược lại, không nên tồn tại ở cùng trên người một người. Nhưng cái này nữ đệ tử, thì có như vậy vi hòa cảm. Sư huynh, ngươi xem người này, Tiêu Dục nhảy ra một quyển sách, chiếu một chút, chắc là cái này, Lạc Tiểu Lan, xuất thân bản giới thế gia, thuở nhỏ ly khai trên chân giới. Trước nhìn chằm chằm nàng a, có cái gì không hề nói, hắn trong lòng lý ám ám lắc đầu, vấn tâm cái nha đầu kia, thực sự là quá sơ ý, thân phận như vậy, có thể gian lận địa phương nhiều lắm, vạn nhất trà trộn cái không biết ngọn ngành nhân, còn không biết biết gây ra phiền toái gì. Bây giờ là thời kỳ phi thường, kiếm tôn cũng bất quá luyện hư kỳ, vạn nhất xảy ra vấn đề, phiền phức liền lớn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.